Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 539, chương 539, 8 chuyển kim đan. Thiệu Dương cấp tốc làm ra quyết định, thở sâu, quả quyết mà nói, Thanh Long tiền bối, lục chuyển kim đan đã đủ để trị liệu vãn bối thương thế. Còn xin tiền bối xuất thủ, giúp vãn bối thu nhiếp lại cái này một viên kim đan. Thanh Long không khỏi hơi ngạc nhiên, lục chuyển kim đan, cùng cửu chuyển kim đan phẩm chất, công hiệu đều kém quá nhiều. Lục chuyển kim đan, Thiệu Dương thế mà lại cam tâm. Thanh Long nhìn Thiệu Dương một chút, lập tức, ha ha, cười một tiếng, hào khí mà nói, ta đã nói muốn giúp ngươi thu một viên cửu chuyển kim đan. Đó chính là cửu chuyển kim đan. Tuyệt sẽ không cầm một viên lục chuyển kim đan đến ứng phó ngươi. Thiệu Dương trong lòng không khỏi có chút phát nhiệt. Hắn vội vàng nói, tiền bối không cần như thế. Lục chuyển kim đan đã đầy đủ, như lại đi chờ cửu chuyển kim đan, quá mức hung hiểm. Thanh Long lại lắc đầu, ngươi không cần nhiều lời, ta tự có quyết đoán. Mà bọn hắn đang khi nói chuyện, cái kia mấy viên lục chuyển kim đan đã phủ lược đến trước mắt. Ánh sáng xoay tròn, vô số phù văn giao thoa sinh diệt, muôn hình vạn trạng, làm cho người vậy không khỏi rung động. Lúc này mới chỉ là lục chuyển kim đan, vậy chân chính cửu chuyển kim đan, nên cỡ nào thần uy. Tiền bối, Thiệu Dương kêu một tiếng, không cần nghĩ ngợi, vèo. Chỉ thấy trong tay hắn kết ấn, trước người lập tức nổi lên phục hy 64 quẻ nhu cầu quẻ tượng. Lấy tay một dẫn, muốn đem gần nhất cái kia một viên lục chuyển kim đan thu hút đến quẻ tượng bên trong. Lợi dụng phục hy 64 pháp thần thông, đem cái này miếng kim đan nhận lấy. Đã Thanh Long không chịu xuất thủ, Thiệu Dương liền muốn chính mình đến. Nhưng mà như đổi lại những người khác ở chỗ này, có lẽ sẽ thuận nước đẩy thuyền, hoặc là xuất thủ phụ trợ Thiệu Dương, trước cướp lại cái này miếng kim đan lại nói. Nhưng Thanh Long cũng không phải dạng này người. Chỉ thấy Thanh Long bỗng nhiên cười một tiếng, phía sau đột nhiên huyễn hóa ra một đầu Thanh Long hư ảnh. Theo Thanh Long động tác của mình, giương tay vồ một cái, một đạo long ảnh giao thoa vờn quanh tại Thanh Long trên cánh tay. Đã là đem Thiệu Dương khống trụ, Thiệu Dương dừng lại, chỉ cảm thấy thân thể đúng là đã mất đi tất cả động lực. Sinh sinh đứng tại nơi đó, S cấp, cường đại như vậy sao? Bất đắc dĩ, bị Thanh Long khẽ vươn tay liền khống trụ, Thiệu Dương đành phải chậm rãi rơi xuống, ngồi nhìn cái kia một viên lục chuyển kim đan từ trước mắt trượt đi qua, trốn vào trong biển lửa không thấy. Thiệu Dương bất đắc dĩ nhìn về phía Thanh Long. Tiền bối, ngươi cớ gì như thế? Thanh Long ngược lại rất là đắc ý. Ha ha, cười một tiếng. Ta nói muốn cho ngươi đoạt một viên cửu chuyển kim đan. Vậy liền nhất định phải đoạt một viên cửu chuyển kim đan. Thiệu Dương trong lòng cảm kích. Bất quá nhưng cũng là rất bất đắc dĩ mà nói. Tiền bối, cho dù như thế, cũng có thể trước thu một viên lục chuyển kim đan, chuẩn bị vạn nhất a. Dừng một chút, Thiệu Dương nhịn không được lắc đầu. Thanh Long tiền bối, nếu như ngươi kiên trì muốn lưu lại thu một viên cửu chuyển kim đan, vãn bối còn có thể cưỡng ép mang theo ngươi rời khỏi hay sao? Thanh Long ngoặc kép, rất hiển nhiên hắn cũng là nghĩ vì Thiệu Dương tranh thủ đến một viên cửu chuyển kim đan, cho nên ngược lại không để ý đến cái này đơn giản nhất sự tình. Đương nhiên, Thiệu Dương vẫn là rất cảm kích. Đa tạ tiền bối, kỳ thật lục chuyển kim đan đầy đủ trị liệu thương thế. Thanh Long ra vẻ lạnh nhạt, cười một tiếng. Ta thân là tiền bối, tự nhiên cần phải lời ra tất thực hiện. Ngoặc kép, bất quá, cái này quấy dày một cái về sau. Mấy viên lục chuyển kim đan đã từ trước mắt trượt đi qua. Mặc dù còn có thể đuổi theo ra cái này khảm cung đi thu nhiếp, nhưng không thể nghi ngờ muốn nguy hiểm rất nhiều. cho nên hai người liền vậy từ bỏ. Hai người tiếp tục lưu lại Khảm cung bên trong tu luyện. Chính như trước đó lời nói, cái này lò bát quái bên trong cũng làm thật sự là một chỗ tu luyện bảo địa. Cho nên Thiệu Dương tu vi tại bị tinh luyện một phen về sau, đã bắt đầu chậm rãi khôi phục. Hơn nữa, trải qua phen này rèn luyện, khiến cho hắn căn cơ càng thêm vững chắc, tu vi càng thêm tinh túy. Không nói trước cửu chuyển kim đan, vẻn vẹn là ở chỗ này tu luyện, cùng quan sát Thanh Long tiền bối kết thành pháp tướng, đã là cực lớn thu hoạch. Chuyến đi này không tệ, thời gian tiếp tục một chút xíu đi qua, bất quá, kim đan thất chuyển thời điểm, không khéo vừa vặn đụng vào kim giác ngân giác hai vị luyện đan đồng tử tiến đến. Thiệu Dương bọn hắn chỉ có thể giấu ở lò bát quái bên trong không dám vọng động, coi như Thanh Long đã đột phá đến S cấp, nhưng ở những thứ này tiên gia người trước mặt, nhưng cũng còn chưa đáng kể. Cho nên, chỉ có thể chờ đợi lấy cái này kim đan bát chuyển hoặc là cửu chuyển. Cũng may kim đan mỗi một chuyển đều muốn từ lò bát quái bên trong tất cả trong cung đi tới một lần. Cũng là còn có cơ hội. Thời gian cực nhanh, qua vòng giây lát đã đến kim đan bát chuyển, nhưng gặp mấy viên kim đan lẫn nhau bao quanh bay tới. Vô số phù văn tại bọn chúng bên cạnh thân sinh diệt, hình thành đủ loại to lớn huyễn tượng, khí tượng rõ ràng so lục chuyển thời điểm mạnh hơn rất nhiều. Thanh Long tiền bối, Thiệu Dương gọi lớn một tiếng. Thanh Long lúc này cũng đồng ý Thiệu Dương quan điểm. Mặc kệ chờ hay không chờ cửu chuyển kim đan, trước thu một viên bát chuyển kim đan đều là không sai. Để phòng vạn nhất nha. Cho nên, Thanh Long lập tức hiện ra pháp tướng. Chỉ thấy một đạo uốn cong nhưng có khí thế Thanh Long đột nhiên thoát ra. Giờ vuốt hướng về trong đó một viên kim đan phương vị bắt tới. Một chảo này đã tích chứa Thanh Long hùng hậu linh giác. Chỉ một thoáng, liền lò bát quái bên trong lục đinh thần hỏa đều phảng phất vì đó tối sầm lại. Vèo, chỉ thấy một viên bát chuyển kim đan đã rơi vào hắn trong tay. Nhưng mà, trong kim đan đột nhiên truyền ra một trận trường ngâm thanh âm. Chỉ thấy từng đạo huyễn tượng không ngừng từ trong kim đan bày biện ra đến. Hư không diễn hóa, huyền diệu vô phương, lấy Thanh Long thần thông. Bị cái kia bát chuyển kim đan lực đạo xông lên, lại cũng ẩn ẩn có nắm cầm không ngừng ý tứ. Thanh Long giật mình, lại ngược lại chuyển vui. Cái này kim đan uy thế càng mạnh, chẳng lẽ không phải cũng liền nói rõ dược lực càng mạnh. Thu, Thanh Long hét lớn một tiếng, pháp tướng đột nhiên ở giữa cũng thu hồi lại. Cái kia một viên kim đan mặc dù không ngừng va chạm, lại chung quy là đánh không lại Thanh Long pháp tướng chi lực, cuối cùng bị hắn vững vàng thu nhập trong lòng bàn tay. Nhưng gặp cái này kim đan hiện lên nhàn nhạt màu vàng, từng đạo văn tuyến tại kim đan tầng ngoài phía dưới khúc chiết uốn lượn, chỉ là như thế xem kỹ, đã chợt cảm thấy phảng phất ẩn ẩn có điều ngộ ra, được ích lợi không nhỏ, thật khiến cho người ta khó có thể tin. Nếu là có thể nuốt như thế một hạt đan dược, nên cỡ nào ích lợi. Nhưng mà, Thanh Long đem cái này kim đan cầm trong tay, chỉ là thoảng qua nhìn thoáng qua về sau, cũng không chút nào do dự đưa cho một bên Thiệu Dương. Cho, cầm trước cái này miếng kim đan, chờ ta một chút lại vì ngươi thu nhiếp một viên cửu chuyển kim đan tới. Thiệu Dương tiếp trong tay. Trong lòng vậy có chút cảm khái. Kỳ thật một viên bát chuyển kim đan, công hiệu đã 10 phần nghịch thiên. Đáng tiếc, lòng tham không đáy, có tốt hơn cửu chuyển kim đan ở trước mắt, liền bát chuyển kim đan đều ngại không đủ. Lại nói Thiệu Dương trong lòng đang cảm khái, bỗng nhiên một bên Thanh Long giương tay vồ một cái, không ngờ đem cái này miếng kim đan bắt lại trở về. Thiệu Dương ngạc nhiên, Thanh Long lại cười to nói, không đúng không đúng, ta nghĩ, vì phòng ngừa ngươi cam chịu, nhất định phải nuốt như thế một hạt bát chuyển kim đan. Từ bỏ cửu chuyển kim đan, cái này miếng kim đan vẫn là tạm thời đặt ở ta chỗ này bảo quản tương đối tốt. Thiệu Dương giờ khóc, giờ cười, hắn bất đắc dĩ nói, tiền bối, cho dù ta nuốt bát chuyển kim đan, vậy còn có thể lại nuốt cửu chuyển kim đan a? Thanh Long lại lắc đầu, mặc dù như thế, nhưng vẫn là cẩn thận là hơn. Thiệu Dương vừa buồn cười lại cảm động, hắn tự nhiên biết, đây là Thanh Long tiền bối đối với mình trông nom, bằng không mà nói, làm sao đến mức bốc lên nguy hiểm như vậy. Bất quá cũng tốt, mặc kệ như thế nào, đã được một viên bát chuyển kim đan, có đường lui, tin tưởng như thật có nguy hiểm lúc, cũng càng dễ dàng khuyên Thanh Long tiền bối từ bỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.